Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1793, ma chủng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực công tử nói cho Hàn Sâm, Bích Lân Xà là một cái phi thường mạnh mẽ hạng tộc. Cường đại đến có thể khiêu chiến gen trên thần điện tộc mức độ. Chỉ có điều cuối cùng vẫn là diệt đèn thất bại, bị chúng nó khiêu chiến thượng tộc. Cơ hồ đem Bích Lân Xà bộ tộc giết tuyệt. Cái này Bích Lân Giáp chính là một vị thượng tộc ở trận chiến đó bên trong. Dùng chính mình giết chết dị chủng Bích Lân Xà chiến lợi phẩm chế thành áo giáp. Sau đó qua tay lưu lạc đến ma tộc, sau làm cực công tử đoạt được. Bởi lần này ma chủng hành trình can hệ trọng đại, hiếm thấy có thể tìm tới Hàn Sâm người như vậy làm giúp đỡ. Cho dù tốt bảo vật cũng không sánh được chuyến này thành bại trọng yếu. Đáp ứng rồi cực công tử mời sau đó, Hàn Sâm mới biết cái kia ma chủng cũng không phải ai đều có thể đi vào. Ma chủng hình thành sau đó, phụ cận mấy cái thượng tộc định hạ thỏa thuận. Mỗi lần ma chủng lối vào buông lỏng chi lúc, các nhà cũng có thể mang người đi vào. Thế nhưng nhân số đều có hạn chế. Ma tộc là ký kết thỏa thuận mấy cái thượng tộc một trong. Tổng cộng có 4 cái tiến vào ma chủng tiêu chuẩn. Hơn nữa đây 4 cái tiêu chuẩn bên trong, còn có một cái khác ma tộc công tử cũng phải chiếm đi 2 cái. Sở hữu cực công tử trên thực tế chỉ có 2 cái tiêu chuẩn. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, chỉ có thể mang một người tiến vào ma chủng. Nguyên bản cực công tử là chuẩn bị mang chính mình thị nữ một chỗ tiến vào ma chủng. Ở thành nhỏ nhìn thấy Hàn Sâm sau đó, mới thay đổi chủ ý, dự định muốn dẫn Hàn Sâm một chỗ nhập ma chủng. Cực công tử đương nhiên không ngốc, cũng không sợ Hàn Sâm ở ma chủng bên trong không tận tâm tận lực. Thị nữ kia chính là một vị bá tước cấp cường giả. Hơn nữa ma tộc còn có thể có còn lại quý tộc ở bên ngoài tiếp ứng. Nếu như Hàn Sâm có thể bảo vệ cực công tử đi ra, tất cả tự nhiên đều là đều vui vẻ. Có thể nếu như Hàn Sâm chính mình một cái người đi ra, muốn sống sót rời đi, độ khó cái kia có thể không phải lớn một cách bình thường. Ma chủng lối vào liền kết tinh phụ cận, bởi mở ra thời gian chưa tới, cực công tử mới sẽ tới trước kết tinh chờ đợi, thuận tiện giám sát Thái Thủy Ếch tư tộc tấn công kết tinh tình huống. Nhưng không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch, đụng với Hàn Sâm, cũng bất quá chính là đợi 2 ngày. Cực công tử liền mang theo Hàn Sâm cưỡi phi thuyền rời đi kết tinh. Bất quá cũng không có chân chính rời đi kết tinh quỹ đạo. Ma chủng lối vào liền kết tinh 2 viên vệ tinh tinh cầu, trong đó một viên bên trên. Bởi cái kia một trận đại chiến, làm cho ma chủng bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, sức mạnh bị áp chế, các tộc cao thủ tiến vào bên trong, khó có thể chống đỡ loạn lưu sức mạnh, rất khả năng vẫn chưa đi vào cũng đã bị giết chết. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi đến ám lưu tương đối kém thời kỳ tiến vào. Đồng thời trước ở ám lưu một lần nữa phun trào trước đi ra. Hàn Sâm theo cực công tử đi tới các tộc thủ hộ giả ở đây thành lập căn cứ chi lúc, cũng không có nhìn thấy còn lại thượng tộc. Nghe trong căn cứ thủ hộ giả nói, còn lại thượng tộc bao quát ma tộc một vị khác công tử ở phía trước một trời đã dẫn người vào nhập ma chủng. Cực công tử mang theo Hàn Sâm ra căn cứ, hướng về hoang vu tinh cầu bên trên đi đến, đồng thời nói cho Hàn Sâm, hắn là cố ý muộn một ngày, không có cùng những người kia một chỗ tiến vào ma chủng. Cái này kết tinh vệ tinh, đại khái cũng là cùng mặt trăng thể tích không chênh lệch nhiều. Cũng không phải một cái rất lớn tinh cầu, hơn nữa thập phân hoang vu, trừ một chút tương tự với cây xương rồng thực vật đồ vật. Phóng tầm mắt nhìn đến cùng đều là cát vàng, có thể đi ra căn cứ không bao xa, lại đột nhiên phát hiện, phía trước sa mạc thay đổi vô biên vô hạn lên, thật giống bọn họ đã không phải ở một cái vệ tinh mặt trên. mà là ở một cái không nhìn thấy bờ đại lục bên trên. Hàn Sâm biết lúc này bọn họ mới xem như là vào nhập ma chủng. Đây là dị chủng không gian vặn vẹo kéo giãn kết quả. Cực công tử một bên đi về phía trước một bên nói với Hàn Sâm. Chúng ta đã vào nhập ma chủng bên trong. Có một việc ta cũng nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng. Mời nói, Hàn Sâm đến là không có cảm giác bất ngờ. Ở không có xác định Hàn Sâm cùng hắn một chỗ tiến vào ma chủng trước. Cực công tử cũng không thể có thể đem hết thảy đều nói cho hắn. Ta lần này tiến vào ma chủng, muốn nhặt lấy trái cây không phải bình thường. Cần thâm nhập loạn tộc phúc địa bên trong. Ngươi phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Cực công tử nói rằng, Hàn Sâm nhún vai một cái. Không hề nói gì, điểm này coi như cực công tử không nói. Hắn cũng đã có dự liệu. Bằng không cực công tử làm sao có khả năng tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Còn bốc lên nguy hiểm mời hắn đồng hành. Tất cả những thứ này đều chỉ có thể nói rõ. Liền cực công tử chính mình đối với hắn lần hành động này cũng không có đem nắm. Cho nên mới phải mạo hiểm bắt đầu dùng Hàn Sâm như thế một người ngoài. Ở ma chủng bên trong, hai chúng ta có thể nói là một cái mạng. Người chết ta chết, ta sống ngươi sống. Vì lẽ đó nếu như có lời gì, ngươi cứ việc nói hết ra. Miễn cho tâm có ngăn cách. Đến thời điểm xảy ra sai sót, cực công tử lại nói. Hàn Sâm khẽ mỉm cười. Công tử không cần phải lo lắng. Chúng ta đây là một vụ giao dịch. Ngươi ra tiền ta xuất lực. Ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Chúng ta nhân tộc là có nghề nghiệp thao tác thủ. Cực công tử nghe Hàn Sâm nói như vậy, cũng không nói gì nữa. Mang theo Hàn Sâm kế tục hướng về trong sa mạc trước đi. Đi rồi không bao lâu, Hàn Sâm liền cảm giác thân thể thật giống sinh bệnh một dạng. Càng ngày càng cảm giác suy yếu, toàn thân đều cảm giác có chút không còn chút sức lực nào. Đi rồi mấy chục dặm lộ sau đó, liền cảm giác uể oải lợi hại, ma chủng đối với người ngoài áp chế rất lợi hại. Chúng ta sức mạnh cùng thân thể cường độ đều mức độ lớn giảm xuống. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nếu là gặp gỡ loạn tộc, có thể trốn liền trốn, tốt nhất không muốn chính diện cùng bọn họ phát sinh xung đột. Cực công tử trạng thái cũng không khá hơn chút nào, toàn thân đại hán tràn trề, xem ra đi cũng rất vất vả, lại đi rồi mười mấy dặm lộ, phía trước trên sa mạc xuất hiện một mảnh màu xanh biếc. Hai người tăng nhanh bước chân đi tới. Quả nhiên thấy nơi đó là một mảnh ốc đảo. Xem ra chúng ta đi không có sai. Trên bản đồ ghi chép có mảnh này ốc đảo. Nếu như không có bất ngờ, chúng ta còn có thể ở ốc đảo bên trong cắt một ít dị chủng trái cây. Cực công tử nhìn thấy cái kia mảnh ốc đảo, hơi lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá hai người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một hướng về ốc đảo tới gần. Chỉ lo sẽ gặp phải loạn tộc, cho tới sớm một bước tiến vào ma chủng những kia thượng tộc. Cực công tử lại nói không cần lo lắng quá mức, bởi hắn đi con đường này thập phân hung hiểm, là đi về loạn tộc phúc địa một con đường. Những người khác hẳn là sẽ không hướng về bên này đi. Không có phát hiện có hơi thở của vật còn sống. Hai người tiến vào ốc đảo sau đó. Phát hiện đây một mảnh không hề lớn ốc đảo bên trong. Sinh trưởng rất nhiều tương tự với cây nho thực vật. Mặt trên kết đầy một chuỗi xuyến tử hồng trái cây. Nặng trình trịch đem vụn vặt đều cho rơi hầu như muốn cong đến mặt đất. Một phái được mùa lớn cảnh tượng. Những thứ này đều là dị chủng trái cây. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn một chuỗi xuyến tử hồng cây nho hỏi. Cái kia đến không phải. Những này có thể ăn đều là phổ thông trái cây. Đi vào trong tìm xem. Có một ít như là thủy tinh giống như không thể ăn trái cây. Những kia mới là dị chủng trái cây. Cực công tử nói rằng. Hàn Sâm dọc theo dây cây nho chậm rãi đi tìm đi. Đã đi chưa bao xa. Vẫn đúng là để hắn nhìn thấy một chuỗi phi thường đặc biệt cây nho trái cây. tựu là cực công tử nói một dạng, những kia trái cây như là thủy tinh điêu khắc thành giống như vậy. Còn hơi tỏa ra ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy. Hàn Sâm đang muốn đi tới đem cái kia một chuỗi dị chủng cây nho hái xuống. Lại đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, nhanh chóng lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm cành lá rậm rạp dây cây nho. Cách chương